Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 322. Đăng ký, Vô Tấn Môn, ở nhận được mệnh lệnh về sau. Toàn bộ Vô Tấn Môn đều náo nhiệt, nhất đại đệ tử thu thân truyền đệ tử tin tức. Không chỉ có riêng là bỏ vào bên trong linh vực, ngay cả phàm vực cùng thanh vực cũng nhận được tin tức, mà hai địa phương này cùng linh vực tình huống tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Vẻn vẹn chỉ có tu vi hạn chế mà thôi, dù sao đều là địa bàn của mình, nội tình cơ bản đều tương đối sạch sẽ. Lại nói, Vô Tấn Môn cũng có được bản thân phán đoán bối cảnh một bộ phương pháp. Nếu là thật lẫn vào người nào, cũng có thể lập tức đoán được. Ở chân bảo các hỗ trợ tuyên truyền trong khoảng thời gian này, Vô Tấn Môn cũng ở bắt tay vào làm chuẩn bị thu học trò đại sư. Thậm chí, ngay cả Vô Tấn Môn bên trong đệ tử đều dục dịch thân truyền đệ tử thân phân A. Nhìn xem Trung Oánh, Kim Linh còn có Triệu Tuyền ba người, các nàng chính là nhất đại đệ tử thân truyền, mà các nàng tốc độ tiến bộ tự nhiên cũng là rõ như ban ngày. Lại nói, Lâm Nam những cái này các sư huynh sư tỷ thỉnh thoảng chỉ điểm, mỗi một lần đều bị bọn họ được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy, những cái kia tu vi đã đạt tới hợp thể kỳ đệ tử cũng là đấm ngực dậm chân. Đương nhiên, cũng có chút người đã thấy rất rõ ràng, nếu như Vô Tấn Môn bên trong thật sự có để đám nhất đại đệ tử hài lòng nhân tuyển, nơi nào còn có tất yếu như thế đại phí khổ tâm. Bất quá nha, loại chuyện này khám phá không nói toạc, nếu đồng môn sư huynh của ngươi đệ môn trong lòng ôm lấy hy vọng, ngươi cần gì phải một cái nước lạnh tưới vào trên đầu hắn. Có một số việc để cho hắn đích thân đi trải nghiệm một chút chẳng phải là tốt hơn? Ngươi xem một chút, bọn họ liền báo danh đều không có thông qua, thực thảm a. Còn tốt Vô Tấn Môn tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Ở tin tức tung ra ngoài, những người khác còn đang tiếp thu cùng phân tích chuyện này thời điểm, Vô Tấn Môn bên trong cũng sớm đã xong việc. Từ một đám người báo danh đến toàn diện đều bị quét xuống, thời gian cũng hao tốn một tháng có thừa. Mặc dù rất rườm rà, nhưng là cũng cho Thẩm Vân bọn họ cung cấp luyện tập cơ hội. Nên như thế nào chọn lựa thân truyền đệ tử cũng có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Không thể không nói, Vô Tấn Môn đệ tử thật là vì tông môn lao tâm vô lực a. Dù cho không có được làm thân truyền đệ tử, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ ở Vô Tấn Môn sinh hoạt. Lần này đệ tử tuyển nhận cùng thường ngày khác biệt, bất quá Vô Tấn Môn cũng không có đặc biệt thành lập cái gì nơi trốn đến chiêu đãi khách đến thăm. Báo danh nhân viên, đầu tiên cần thông qua một loạt khảo hạch khảo thí, tỉ như báo danh đan phong đệ tử, sẽ căn cứ thực lực của bản thân an bài khảo hạch. Giống như là linh căn khảo thí, kiểm tra thiên phú, đan dược tri thức khảo thí loại hình. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tâm tính khảo thí, ai cũng không hy vọng chiêu một cái lúc nào cũng có thể sẽ phản bội tông môn người vào đi. Mặc dù nói thí sư loại chuyện này là vì người chỗ chơ chén, nhưng là lâm tiên giới cũng là thường có phát sinh loại chuyện này. Đây cũng là vì sao rất nhiều tu sĩ thu học trò thời điểm sẽ bí mật quan sát đệ tử tâm tính. Nếu là mặt người dạ thú, tiếu lý tàng đao người, vậy nhưng là tuyệt đối sẽ không thu nhận. Liên quan tới tâm tính, từng cái đến đây người khảo sát, chân bảo các đều sẽ cung cấp cặn kẽ vật liệu. Những người này cuộc đời cơ hồ đều bị ghi lại ở trong đó. Từ ghi danh một khắc này bắt đầu, bọn họ tất cả tin tức cũng sẽ bị Vô Tấn Môn đệ tử từng cái phân tích. Mà nhân số một khi gia tăng, liền thực loại người gì cũng có. Bản công tử thế nhưng là bát tinh thế lực Thiên Võ Phủ thập cửu thiếu gia. Các ngươi Vô Tấn Môn tính là thứ gì? thậm chí ngay cả cửa đều không cho bản công tử xước. Vô Tẫn Môn Sơn Môn phía trước, một tên quần áo lộng lẫy, thoạt nhìn liền không giống phổ thông nhân gia công tử ca. Bởi vì phụ trách ghi danh đệ tử một câu, mời trở về đi, mà chuẩn bị phát cáu. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy đi theo phía sau hắn hai cái hộ vệ, trực tiếp một tay đao chém vào trên cổ của hắn, đem hắn đánh ngất xỉu. Xin lỗi, lúc này đi, tùy ý vị kia công tử ca nằm trên mặt đất. Hai cái hộ vệ hướng về phía phụ trách đẳng cấp đệ tử bái. Liền trực tiếp giống sách bao tải một dạng, nắm lên người rời khỏi nơi này, không mang theo mảy may do dự. Bọn họ là đến từ linh vực vùng phía nam Thiên Võ Phủ thế lực người. Toàn bộ Thiên Võ Phủ, chỉ có cái này tiểu thiếu gia thiên phú và thế lực xem như phù hợp Vô Tẫn Môn thu đồ để yêu cầu. Chính là tính cách ngang bướng một chút. Bất quá phía trước đến Vô Tẫn Môn trước đó, Thiên Võ Phủ phủ chủ còn đặc biệt bàn giao, để cho hắn phải hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng có lẽ là ở Thiên Võ Phủ hoành hành quen, khi hắn liền tiến vào Vô Tẫn Môn tư cách đều không có lúc. Cái này tiểu thiếu gia nổi gióa, may mắn, phủ chủ có dự kiến trước, để hai người bọn họ phụ trách tiểu thiếu gia an toàn. Hơn nữa ở lúc cần thiết, ngăn lại hắn, hai người tu vi đều là động hư đỉnh phong, ở trong Thiên Võ Phủ, cũng là đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hôm nay tới đây, một là coi chừng cái này người chuyên gây họa, hai là nhìn một chút Vô Tẫn Môn nội tình ở đâu. Bọn họ cũng muốn biết, có thể có được Thẩm gia công nhận thế lực, rốt cuộc mạnh đến mức nào lớn, cho nên... Khi bọn hắn nhìn thấy ngồi ở trước sơn môn, vẻn vẹn chỉ là phụ trách ghi danh đệ tử, đều là hợp thể đỉnh phong thời điểm, bọn họ thật là hết sức may mắn phủ chủ ánh mắt. Cái này tiểu thiếu gia, coi như thiên phú không tồi, thế nhưng là tâm tính không thay đổi, cuối cùng khó có thành tựu. Ở phía sau xếp hàng người, nhìn thấy trước mặt động tác, nhào nhào khóe mắt run rẩy. Không nghĩ tới a, lại còn có loại người này tới báo danh. Bản thân thế mà cùng loại này đồ đần sinh ở cùng một thời đại. Thật là bi ai, bất quá Vô Tẫn Môn ngưỡng cửa xác thực cao đây. Ngay cả bát tinh thế lực thiếu gia đều không có tiến nhập sơn môn tư cách. Rốt cuộc là căn cứ cái gì phán đoán đây? Chẳng lẽ bọn họ liếc mắt liền có thể nhìn ra mỗi người là tình huống như thế nào sao? Những người này có lẽ không nghĩ tới, ở tại bọn hắn tiến về chân bảo các ngồi truyền tống trận thời điểm. Tất cả tư liệu đều đã so với bọn hắn trước đến Vô Tẫn Môn, mà có tốc độ thời gian trôi qua kém Vô Tẫn Môn. Có bó lớn thời gian phân tích những người này tư liệu. Đây là lâm thời giấy thông hành, đi theo vị này đệ tử lên núi, Vô Tẫn Môn Sơn Môn phía trước. Là Phong Dương Phong Di hai huynh muội ở nhân viên phụ trách đăng ký. Tất cả mọi người tư liệu đều sẽ không ngừng mà phát đến lệnh bài của bọn họ. Mà muốn lên núi cũng chỉ có tại cửa ra vào đăng ký. Nhận lấy đến lâm thời giấy thông hành sau mới có thể tiến nhập. Từng cái báo lên tên họ người. Chỉ có ở hai người đồng thời gật đầu tình huống phía dưới mới có thể tiến nhập. Tất cả mọi người mang theo đầu óc đến, không người nào dám lỗ mãng. Mộ Dương, Mộ Tùng, đến đây tham gia đan phong khảo hạch. Trước đó thảo luận muốn bái nhập đan. Phong hai huynh đệ, lên một lượt trước, Phong Dương ngẩng đầu nhìn hai người một cái. Từ trên người bọn họ tản mát ra linh khí đến xem. Cũng không có quá nhiều lệ khí. Mộ Dương trên thân tản ra nhàn nhạt đan hương. Chắc là lớn lên cùng đan dược làm bạn, mà Mộ Tùng cho người cảm giác tựa như một chuôi hành tẩu bên trong linh kiếm. Hai người thực lực cũng mới vừa mới đi vào phân thần kỳ, tính dẻo không kém. Hơi nhớ lại một lần hai người tin tức, Phong Dương cùng Phong Di thần thức trao đổi một lần, liền lấy ra hai tấm lâm thời giấy thông hành. Tạ, tiếp nhận giấy thông hành.